Kỳ thực cũng không phải hắn không phát hiện ra, mà là hắn không dám thừa nhận. Hắn từ nhỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net